Còn ấm Radio xin chào các bạn. Đã đến giờ phát sóng của chương trình và chúng ta lại được gặp nhau. Bạn đang kiếm tìm mảnh đất của riêng mình, bạn đang cần một bờ vai để nâng tựa, để chia sẻ những nỗi niềm, hay bạn đang ấp ủ những lời nói yêu thương với những người xung quanh bạn? Hãy đến với Còn Nắng Radio vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên trang web thegioiaudio.org để đến với vùng trời bình yên nơi bạn. Hãy cùng ngồi lại nắm tay nhau nhé và xem hôm nay chúng ta sẽ có những gì trong Cỏ Nắng Radio, nơi tình yêu bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với Cỏ Nắng Radio số đầu tiên ngày hôm nay, nơi chúng ta cùng chia sẻ tâm sự, cùng lắng nghe những bản nhạc hay và là chiếc bưu điện đặc biệt gửi tặng những món quà và truyền tải những thông điệp ý nghĩa của thính giả đến bạn bè, người thân hay một ai đó. Mình là Jenny và mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình của Cỏ Nắng Radio sắp tới. Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Đầy gió, đầy nắng đúng không? Và Jenny mong là mọi người đã có một ngày thật sự may mắn và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Để khởi động chương trình, mình muốn dành tặng đến tất cả các bạn một ca khúc rất sôi động được trình bày với ca sĩ Kesha, ca khúc mang tựa đề Your Love Is My Drug. Mời quý thính giả lắng nghe. Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I got a sick obsession, I'm seeing it in my dreams. I'm looking down every alley, I'm making those desperate calls. I'm staying up all night hoping, hitting my head. Mùa thu đã đến rất gần và những cơn gió nhẹ thổi cũng đang làm xuyến xao trái tim người con gái. Những con đường đầy lá vàng rơi mang đến cho con người ta những cảm xúc thật kỳ lạ. Hôm nay Jenny muốn đưa các bạn đến với không gian của tình yêu, một tình yêu mới chớm nở, nhẹ nhàng và trong sáng như chính mùa thu vậy. Mời các bạn lắng nghe lá thư sau đây được gửi đến từ địa chỉ email dâutay-2005-2006@yahoo.com, viết về cảm xúc khi trái tim người con gái bắt đầu biết đập vì một người con trai nào đó. Những lúc ở gần anh, cuốn băng này trong đầu em cứ tua đi tua lại mãi. Hình ảnh anh cười và những câu chuyện của anh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ. Để rồi lại mơ thấy anh, dù là im lặng bước đi, nhưng em được ở bên anh lâu hơn một chút. Em đã từng nói với một người rằng thích mà cứ để trong lòng, chẳng chịu nói ra thì thật là ngốc. Giờ thì em đã hiểu tại sao người ấy lại làm vậy. Em muốn giữ lại một chút gì ngốc nghếch cho mình, như một bí mật nho nhỏ của cuộc sống, như một chút gì cho bầu trời kia thêm đậm màu xanh. Và cũng bởi nếu nói ra, anh có lẽ sẽ trôi đi mất. Anh này, liệu em sẽ phải hối hận chứ? Hối hận vì đã không chạy đến bên anh và giữ anh lại. Em hy vọng là không, bởi thời gian này đẹp quá. Và những cảm xúc này cũng thật dịu ngọt, sâu lắng và thật nên thơ. Cũng không biết từ khi nào mà em hay tự hỏi anh đang làm gì, đã ngủ hay chưa, chắc chăn có ấm không, chẳng biết có ăn sáng đầy đủ không, có bỏ bữa cơm nào không không biết. Không biết anh hôm nay có cười nhiều không, có khi nào anh cũng ngồi nghĩ ngợi linh tinh như em không, hay anh có đang nghe bài hát mà em đang nghe không. Và hàng loạt nữa cơ. Bây giờ em ước là được quan sát anh 24/24, chỉ tha cho anh 4 giờ đồng hồ một ngày, muốn làm gì riêng tư thì tranh thủ làm. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ thật, và trí tưởng tượng của em thì cũng đa sắc đa dạng chẳng kém. Một ngày dạo phố, bỗng nhận ra hãng kem mà em hay ăn mang một phần tên anh. Ngày dài như ngắm lại khi em nhìn khuôn mặt anh bồng bềnh với làn mây xanh biếc thơ mộng kia. Đóa hướng dương kia tươi tắn và rạng rỡ như nụ cười tỏa sáng của anh vậy. Còn bức tranh kia nữa, sao lại có hình ảnh anh đang bước đi trong ấy nhỉ? Môi em giờ cứ hát đi hát lại một giai điệu quen thuộc của bài hát mà anh hay thích nghe. Mà hình như cuốn sách em đang đọc toàn viết về những chuyện anh đã kể em nghe thì phải. Em thậm chí chẳng tập trung cho nó được đến 30%, chẳng bằng số phần trăm mà em tập trung về anh. Cốc nước lọc em đang uống này thật tinh khiết và nhẹ nhàng, giống như những gì em đang âm thầm dành cho anh vậy. Để em tưởng tượng xem nào. Anh mà biết em đang ngồi viết những dòng này về anh thì chắc vừa thằn mắt vừa cười ha hả vì không tin được mất. Nhưng mà em không đùa đâu đấy nhá. Em có rất nhiều niềm tin cho cuộc sống và cho chính mình. Một trong số đó là em tin vào những vị thiên thần xinh xắn bé nhỏ đáng yêu. Em vẫn mơ hồ về sự tồn tại thật sự của những thiên thần này cho đến khi một trong số họ mang anh đến trong thế giới muôn màu của em. Anh là màu sắc đặc biệt nhất trên nền thế giới ấy. Anh không đậm nhưng cũng không quá nhạt. Anh tỏa sáng nhưng lại chẳng hề chói lóa. Anh rất giản dị nhưng mà lại thật đặc biệt. Đặc biệt nhất, anh rất dịu dàng và anh hoàn toàn trái cực với em. Em tin cuộc sống như một bộ phim, còn em thì là đạo diễn của bộ phim ấy. Em là con bé lúc nào cũng nghĩ cuộc sống nằm trong tầm điều khiển của em, gieo gì thì sẽ gặt được nấy. Em có thể khiến cuộc sống của em u buồn bất cứ khi nào em thấy bỗng dưng vu vơ và thấy mình dễ vỡ. Em lại có thể biến thế giới tăm tối ấy sáng bừng lên vô tận nếu em thấy em đang thiếu đi tiếng cười của chính mình. Em có thể biến cái này thành cái kia, chỉ đạo cái kia bù trừ cho cái này trong cuộc sống của em. Thế mà từ khi trí tưởng tượng của em đẩy anh bước vào thế giới ấy, mọi thứ lại chẳng có gì là giai đoạn nữa. Không còn thời gian mà cũng chẳng còn không gian cố định nữa. Em vẫn là em, chỉ là một nửa của em đã dành cho từ nhớ và từ anh. Như những nốt nhạc cứ bay bổng trên những khuôn nhạc vậy, em cứ bước đi giữa những nốt nhạc ấy và lắng nghe. Thế thôi, lắng nghe nhịp tim của em giờ đang bắt đầu bết đập vì một người khác. Lắng nghe tâm tư của em bỗng trở nên dịu nhẹ mỗi khi nghĩ đến anh. Và cả lắng nghe anh trong mỗi nỗi nhớ của em nữa. Anh à, đã ai nói với anh rằng anh rất đặc biệt chưa? Thật sự là anh chẳng giống một người con trai nào mà em đã từng gặp cả. Từ cách đi đứng, nói năng, đến cả những ngôn từ mà anh sử dụng, từ cách ứng xử của anh, giọng nói, điệu cười của anh. Anh, em và mọi người được sinh ra trên thế giới này để sống và để là những người riêng biệt. Anh là một người riêng biệt, anh là duy nhất. Em tin, dù có gặp thêm bao nhiêu người con trai nữa, dù đi đâu làm gì nữa, thì em cũng sẽ không thể gặp được thêm một người nào giống anh, vì chỉ có anh là anh mà, và em thì lại rất thích anh. Chà, em lại bắt đầu luẩn quẩn rồi đây. Mỗi người sinh ra đều là một con người hoàn hảo, đơn giản vì mỗi người đều có những khuyết điểm của riêng mình. Đối với em, những trái tim xây xước, những đôi mắt chứa chan tâm sự, những lỗi lầm ngốc nghếch, những suy nghĩ bồng bột, những lời nói thiếu kiểm soát. Với em, tất cả những sai lầm ấy và những khuyết điểm khác của một con người bên cạnh ưu điểm chính là những yếu tố khiến một người trở thành hoàn hảo. Chẳng biết từ khi nào em đã biết mê cả những khuyết điểm ít ỏi mà em nhìn thấy được ở anh. Em gọi những khuyết điểm này là lỗi của tạo hóa. Lại là em, cái con bé cứng đầu lúc nào cũng sửa ngang sửa dọc hết mấy cái lỗi tạo hóa này mà em nhìn thấy ở chính mình. Nhưng có một lỗi trong em mà dù có mang đi bảo hành cũng không ăn thua gì được. Đó là trái tim của em cứ lỏng lẻo, đu đưa và đập mạnh mỗi khi đứng trước anh, lại còn đánh rơi mất sự tự tin của em nữa. Để làm tốt vai trò đạo diễn của em trong bộ phim Cuộc Đời Mình, mỗi ngày em cần một chiếc micro. Chiếc micro này dùng để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tình yêu của em đối với mọi người xung quanh. Đối với mỗi việc, mỗi người, em sẽ điều chỉnh để tần suất sử dụng và âm lượng của chiếc micro này khác nhau. Nhưng anh à, thay vì nói chuyện với anh bằng micro tự tin, em lại cầm rồi dùng nhầm phải micro ngượng ngùng và bối rối. Tất cả những gì em muốn là ghi âm lại tất cả những gì anh nói, quay những video về anh, để những lúc thế này, em sẽ chẳng phải ngồi suy nghĩ vu vơ nữa, em sẽ không cần ước được nhìn thấy anh nữa. Anh hãy kể chuyện cho em nghe nhé, vì em cứ mong những câu chuyện đấy kéo dài mãi, không bao giờ ngừng lại, và vì em đảm bảo em chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe những câu chuyện ấy từ anh. Anh hãy luôn giữ ánh mắt ấy nhé, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sức sống và niềm tin. Cách em nhìn anh sẽ khác cách những người khác nhìn anh. Em hiểu anh theo cách cảm nhận của riêng em. Em thích anh theo cách mà em nghĩ rằng em đã thích anh, đặc biệt như thế. Em sẽ không cố đến gần anh, em sẽ không cố tìm hiểu về anh, vì em là một đứa con gái khác biệt. Như thế đấy. Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi. Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu. Em không sợ mất mát, đổ vỡ trong tình yêu. Em không sợ khó khăn, hoạn nạn. Cũng không sợ nếu em không thể được ở bên anh. Đôi chân em vẫn đứng bên đây, từ nơi này để đôi mắt dõi theo anh. Nhưng trái tim em đã tiến về phía anh từ khi nào, em cũng không rõ nữa. Em đang dần cảm nhận được những gì em đã mất đi từ rất lâu. Nhưng điều cản bước khiến em không tự cho mình một cơ hội lại chính là em. Em chưa đủ dũng cảm đối diện với những xúc cảm chân thật mà em đang có, những cảm xúc lắng sâu mà em đang cố giấu biệt đi. Anh à, em sẽ đợi nhé, đợi cho đến khi em yêu anh và cứ ngốc nghếch đứng nhìn từ xa như thế này, vì em đã quyết định như thế rồi. Anh à, em thích anh, thật lòng đấy. Bạn này, mình không nghĩ là bạn ngốc nghếch đâu. Mặc dù bạn tự gọi mình là như vậy, nhưng tình cảm của bạn rất đáng yêu và vô cùng tươi sáng đấy, bạn có biết không? Jenny muốn gửi đến bạn lời chúc hạnh phúc và hãy nắm lấy cơ hội khi nó đến bạn nhé. Vì mình tin chắc người con trai may mắn ấy sẽ phải rất cảm động khi nghe những lời này từ phía bạn đấy. Người con gái khi yêu thường hay biết hy sinh nhiều thứ vì tình yêu của mình, nhưng đừng hy sinh cái quan trọng nhất là cơ hội để nắm lấy nó bạn nhé. Thay cho lời khích lệ của mình, Jenny xin gửi đến bạn gái trong bức thư trên cùng tất cả những thính giả của chúng ta bài hát Love Like This được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của Amy Person. Cùng lắng nghe nhé! I Bạn thân mến, yêu là một điều tuyệt vời, mang đến cho con người ta cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng để đi trên con đường dẫn đến trái tim người mình yêu thì không những cần tình yêu mà còn cần một chút cả nữa. Đừng sợ hãi mà hãy giang tay ra và mang đến cho mình cũng như người bạn yêu một cơ hội bạn nhé. Jenny thì vẫn luôn tin là cái gì bắt nguồn từ trái tim sẽ dễ dàng đi đến trái tim đấy. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương. Hy vọng các thính giả của chúng ta đã có những giây phút thật thư giãn và thú vị cùng với Jenny và Cỏ Nắng Radio. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là hết mất rồi. Các bạn nhớ đón nghe chương trình Cỏ Nắng Radio vào 20 giờ tối thứ bảy tuần sau trên trang web thegioiaudio.org để bắt nhịp mỗi lần trái tim các bạn lên tiếng nhé. Mọi tâm sự, góp ý và thắc mắc, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ email thegioiaudio.org@gmail.com để được lắng nghe và chia sẻ nhé. Jenny cùng nhóm thực hiện chương trình rất mong đợi những góp ý chân thành từ phía các bạn để giúp cho Cỏ Nắng Radio được hoàn thiện hơn và được thực sự trở thành một góc riêng tư để tâm hồn bạn cùng chúng mình nghỉ ngơi thư giãn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Cỏ Nắng Radio. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Cỏ Nắng Radio lần sau. Bye bye. Look so classy, made me think twice about the way I was acting. You were there from the start of it all, like a dream came to life, now I'm left in awe. A star shine, but your light is the brightest, and love flies, but your love is the highest. You're so sweet that it drives me crazy, a summer like no other, you're my LA baby. No, I never even noticed, to go out for me to see. I'm playing back the moments, and I'm starting to believe. It's you who makes me sing. We may not know where we are, but I know who I am. Baby, I'm your biggest fan. Oh, baby, I'm your biggest fan. Oh, cause you can be at the show, know every word, but it's you who makes me sing.